Anh tự hỏi Holmes đang làm gì, hung tước sẽ xử trí ra sao, sáng mai chúng tôi sẽ nhận được những tin tức nào. Đến tối, anh trở thành hoàn toàn khó chịu. Cậu có tin ở Holmes không? Phil hỏi. Anh ấy đã hoàn thành được nhiều vụ đáng kể, nhưng có bao giờ anh ấy làm sáng tỏ được một việc đen tối như vụ này chưa? Ồ, có chứ. Nhưng không có vấn đề mà những tầm lợi ích lớn lao đến thế bị lâm nguy. Cái đó tôi không biết. Trái lại, anh ấy đã hoạt động thay cho ba gia đình trị vì ở châu Âu trong những vụ trọng đại. Tôi chẳng còn biết nghĩ sao nữa. Cậu có tin là anh ấy có hy vọng không? Cậu có tin là anh ấy sẽ thành công không? Anh ấy không nói gì hết. Dấu hiệu xấu. Chính anh ấy ở trên mọi hướng tốt, anh mới ít nói. Bạn thân mến ơi, sự bực dọc chẳng được việc gì. Anh hãy ngủ đi, ngõ hầu được tỉnh táo. Bạn tôi theo lời khuyên của tôi, nhưng bản thân tôi cũng trằn trọc mãi. Tôi đã đặt ra cả trăm câu hỏi. Tại sao Holmes lại ở lại working? Tại sao anh lại yêu cầu cô Harrison ở nguyên trong phòng người bệnh suốt ngày hôm đó? Tại sao anh lại không báo cho gia đình Phil biết việc anh ở lại? Tôi hành hạ bộ óc mình cho tới khi hai mắt sụp xuống vì mệt mỏi. Tôi thức giấc vào lúc 7 giờ sáng và tôi đi ngay sang phòng Phil. Suốt đêm qua, anh không ngủ. Câu hỏi đầu tiên của anh là chuyến trở về của Holmes. Holmes đã hứa là Holmes giữ lời, và giờ giấc đối với anh ấy là giờ giấc, không sớm quá mà cũng không muộn quá. Tôi nói đúng, bởi không lâu sau lúc 8 giờ, một cỗ xe ngựa dừng lại trước nhà và bạn tôi ra khỏi xe. Đứng trên cửa sổ, chúng tôi thấy bàn tay trái anh bị quấn băng. Bộ mặt anh thật u tối, nhợt nhạt. Anh vào trong nhà, nhưng vài giây đã trôi qua, tôi mới thấy anh lên tới cầu thang. Anh ấy có vẻ như một người bại trận, Phil kêu lên. Tôi buộc phải nhìn nhận là Phil có lý, tôi nói. Cuối cùng, chìa khóa của sự bí mật chắc chắn là ở đây, ở London. Phil thốt ra một tiếng lờn rỉ. Tôi không biết chìa khóa đó là cái gì, nhưng tôi đã hy vọng biết bao về chuyến trở về của ông ấy. Hôm qua tay ông ta đâu có bị băng bó. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không bị thương đấy chứ, Holmes? Tôi hỏi khi anh bước vào phòng. Một vết xước do tôi vụng về mà ra. Vụ của ông, thưa ông Phil, là một vụ trong những vụ hắc ám nhất mà chưa bao giờ tôi nắm trong tay. Có vượt quá sức ông không? Đó là một gian truân rất lý thú. Chuyện gì đã xảy ra? Để ăn bữa điểm tâm xong đã, bạn Watson thân mến. Tôi đoán chừng rằng không khó hồi âm nào cho lời nhắn của tôi liên quan tới cỗ xe ngựa. Ừ phải, đâu cứ lần nào tấn công là cũng thắng. Bàn ăn đã dọn sẵn, và bà Watson đem trà và cà phê tới. Holmes hấu ăn, tôi tò mò, còn Phil thì ở độ chót của sự ủ rũ. Bà Hudson quả rất khéo léo, Holmes nói khi thấy đĩa thịt gà nấu cà ri. Nghệ thuật nấu ăn của bà không được đa dạng, nhưng với tư cách là một phụ nữ xứ Scotland, bà biết thế nào là một bữa điểm tâm. Anh có món sò đằng đó không, Watson? Trứng chiên jambon. Tốt, ông dùng món gì nào, ông Phil? Gà nấu cà ri, trứng hay là ông muốn tự mình chọn lấy món ăn? Cảm ơn, tôi chẳng nuốt nổi cái gì. Ồ, có nào, hãy dùng cái món này để ngay trước mặt ông đó. Xin cảm ơn, tôi không thể nào ăn được. Thế thì, Holmes nói với một cái nháy mắt tinh nghịch. Ông nhường nốt món đó cho tôi chứ. Phil mở cái vung ra, và anh thốt lên một tiếng kêu. Mặt anh trở thành trắng bệch. Ở giữa cái liễn đựng thức ăn có một cuộn giấy nhỏ màu xám xanh. Anh vồ lấy cuộn giấy, chăm chăm nhìn vào nó, đứng lên và múa may trong phòng. Anh hét lên vì sung sướng, đoạn anh rơi xuống một ghế bành và kiệt sức. Thôi chứ,